LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2224, chương 2227, gặp được người giả bị đụng. Tô Minh nghe vậy thì thật là trợn mắt hốc mồm. Cũng không biết Tô Khải Sơn nói là năm nào sự tình. Bản thân làm sao một chút ấn tượng đều không có. Thế là Tô Minh liền nhanh rời đi chủ đề. Nói ra, bây giờ đang ở nói Annie đây. Làm sao lại kéo tới ta lên trên người? Tô Khải Sơn nói ra. Annie, vậy ngươi còn muốn đi học sao? Ngày mai còn có đi hay không? Annie cái này không quá nói chuyện. Cùng phía trước biểu hiện đã không quá giống nhau. Rất rõ ràng hôm nay chân thật đã trải qua một lúc sau. Annie đại khái liền hiểu. Trong vườn trẻ, cũng không nàng nghĩ chơi vui như vậy. Tô Minh bên này không nói gì. Tiểu La Lị nếu như không muốn đi, cái kia rõ ràng là tốt hơn. Dù sao bên trên không đi học đều được. Ngần ấy lớn niên kỷ, cũng không cần lo lắng giáo dục vấn đề. Bất quá cái này vẫn phải là Tiểu La Lị tự mình tiến tới nói. Nếu như chính nàng nguyện ý đi, cái kia Tô Minh cũng không tốt lắm nói cái gì. Tô Khải Sơn lại là rất bận tâm. Hắn nghĩ lấy đến làm cho tiểu hài tử nhanh đi đến trường nha. Đầu năm nay đại đa số người tâm tư cũng là không muốn để cho hài tử thua ở điểm xuất phát bên trên. Chỉ nghe Tô Khải Sơn nói ra. Annie ta đã nói với ngươi a, tiểu bằng hữu đều phải đi nhà trẻ đi học. Ngươi đi nơi nào mới có tiểu bằng hữu cùng chơi đùa với ngươi a? Dù sao ngươi quen thuộc là được rồi. Mỗi ngày tan học liền có thể nhìn thấy bánh cùng ra ra. Tô Khải Sơn tiếp tục khuyên. Tiểu La Lị mang tai tương đối mềm. Tựa hồ lập tức liền bị Tô Khải Sơn nói động tâm. Thế là Tiểu La Lị đã nói. Tốt, ta ngày mai tiếp tục đi học. Lần này ta cam đoan chắc chắn sẽ không khóc. Tô Minh, ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép. Ngày thứ hai Tiểu La Lị tiếp tục đi học. Bất quá lần này làm còn là thật bình thường. Liền không có gặp nàng khóc nữa. Đoán chừng Tiểu La Lị cũng đang không ngừng thích ứng. Đợi nàng quen thuộc trong trường học tiết tấu liền tốt. Tô Minh thoạt nhìn không có việc gì. Nhưng trên thực tế sự tình còn là không ít. Nhất là Tiểu La Lị bắt đầu đi học về sau. Tô Minh còn được đi đón đưa nàng. Đưa đón Tiểu La Lị hồi sau khi đến. Lại đi Tần Thi Âm nơi đó. Cho Tần Thi Âm làm cơm loại hình. Mặt khác hôm nay Lạc Tiêu Tiêu chắc là không ăn cái gì. Vậy mà cũng làm cho Tô Minh mau chạy ra đây theo nàng cùng nhau ăn cơm. Nồi lẩu loại vật này là Lạc Tiêu Tiêu yêu nhất. Thời tiết ấm áp lên, lại ăn nồi lẩu liền không có như vậy sảng khoái. Bất quá Lạc Tiêu Tiêu chính là ưa thích. Cái này cũng không biện pháp gì. Hơn nữa giống Lạc Tiêu Tiêu loại này tương đối nghịch thiên nữ nhân. Ăn lẩu những vật này ăn tương đối nhiều. Mấu chốt nàng làn da thoạt nhìn còn trắng tích trong suốt. Quả thực để cho người ta không thể nhịn. Hôm nay ở ta nơi đó sao? Tô Minh đưa Lạc Tiêu Tiêu lúc trở về. Lạc Tiêu Tiêu mở miệng hỏi một câu. Hiện tại đã không phải là cái gì ám chỉ không ám thị vấn đề. Đã nói rõ. Dù sao tất cả mọi người là người trưởng thành. Phương diện kia có nhu cầu. Là chuyện rất bình thường. Tô Minh suy nghĩ một chút. Bản thân ngày mai còn được đưa Tiểu La Lị đi học đây. Nếu như mình không trở về, Tô Khải Sơn cũng không biết có thể tới hay không cùng. Thế là Tô Minh liền nói. Ngươi chờ một lát, ta gọi điện thoại hỏi một chút cha ta. Thứ đồ chơi gì? Lạc Tiêu Tiêu bên kia là mộng bức. Nhanh mở miệng nói một câu. Tô Minh ngươi không có lầm chứ? Loại chuyện này ngươi còn được cùng ngươi cha đánh cái báo cáo. Ngươi cho là mình là trẻ vị thành niên sao? Phốc, Tô Minh kém chút một hơi nước ga mặn phun ra ngoài. Trong lòng tự nhủ Lạc Tiêu Tiêu đây là hiểu lầm ý tứ của mình. Thế là Tô Minh liền nhanh mở miệng giải thích. Không phải như ngươi nghĩ. Ta là buổi sáng ngày mai có chút việc. Ta hỏi một chút cha ta có thể hay không giúp ta xử lý một lần. Lạc Tiêu Tiêu không nói chuyện. Lúc này mới ý thức được nguyên lai là mình cả nghĩ quá rồi. Ai u, nhưng lại tại Tô Minh mới đem điện thoại cho móc lúc đi ra. Đột nhiên nghe được một tiếng hét thảm. Ngay sau đó phía trước xe ngã xuống một bóng người. Tô Minh phản ứng nhanh vô cùng. lái xe, gặp tình huống như vậy mà nói, nhìn đúng là phản ứng. Nếu như phản ứng không được, vậy coi như thực không thấy. Nhanh chóng đạp xuống phanh lại, xe tính năng cũng cực kỳ tốt, lập tức liền cho ngưng lại, cũng chưa từng xuất hiện loại kia hãm không được hiện tượng. Chỉ bất quá đạp xuống dừng ngay về sau, xe bỗng nhiên liền run rẩy hai lần, để cho Lạc Tiêu Tiêu cũng là trong lúc nhất thời nhịn không được. Thân thể hướng phía trước va vào một phát, hai tay chống lấy xe cái này mới miễn cưỡng đỡ lấy. Thế nào Tô Minh? Lạc Tiêu Tiêu tranh thủ thời gian hỏi một câu. Tô Minh cũng không nhìn quá rõ, tựa hồ có người ngã xuống. Tô Minh đã nói, ta cũng không quá thấy rõ ràng, tựa như là có người ngã xuống. Chúng ta tranh thủ thời gian nhìn xem. Hai người ngay sau đó liền trực tiếp đem xe cửa mở ra, tranh thủ thời gian đi xuống xe nhìn xem. Xuống xe về sau, Tô Minh phát hiện xe của mình phía trước ngược lại một cái người già. Người lớn tuổi này thoạt nhìn rúc thành một đoàn, thoạt nhìn rất bộ dáng đáng thương, hơn nữa thân thể còn đang run rẩy, đồng thời không ngừng đang kêu rên kêu thảm. Như thế tình huống thoạt nhìn thật sự là quá rõ ràng một chút, hẳn là lão nhân bị xe đụng. Lạc Tiêu Tiêu có chút không quá chắc chắn nhìn xem Tô Minh, nói ra: Tô Minh, người đây là lái xe va chạm, không có khả năng a. Cái này ngược lại là đến phiên Tô Minh chấn kinh rồi, cho tới bây giờ không nghĩ tới bản thân vậy mà lái xe vậy mà có thể đụng vào người, cái này nhìn cũng quá không thể nào a. Tô Minh vừa rồi lúc lái xe, mặc dù là cùng Lạc Tiêu Tiêu đang không ngừng nói chuyện, bất quá Tô Minh cũng có chú ý trước mặt của mình, có thể bảo đảm trước mặt con đường là thông suốt không có người nào. Cái lão nhân này cũng không biết rốt cuộc là làm sao đi ra. Cái này khiến Tô Minh rất buồn bực. Trong lúc nhất thời không quá chú ý nhìn, trong nháy mắt đó Tô Minh tại móc điện thoại di động. Bất quá Tô Minh có thể xác định là đây không đụng vào cái lão nhân này, bởi vì Tô Minh phanh lại dẫm đặc biệt kịp thời, cũng không cảm giác đầu xe có tiếng va chạm. Lão nhân này không phải là bị dọa đến a? Mặc kệ đến cùng là chuyện gì xảy ra, Tô Minh phải xem một lần lão đầu này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thế là Tô Minh đã nói, không rõ ràng, ta tới nhìn một chút. Lão nhân ra, người thế nào? Va chạm nha. Ai ngờ Tô Minh còn không có đụng phải lão đầu này đây, lão đầu này liền nhanh kêu lên, một bộ Tô Minh bắt hắn cho thế nào dáng vẻ. Ngay sau đó tiếp xuống liền có mấy cái đại hán vọt ra vây Tô Minh, một đám người không ngừng nói ra: tiểu tử ngươi đây là có chuyện gì, làm sao đem lão nhân ra cho đã kiếm được? Bồi thường tiền, nhất định phải nhanh bồi thường tiền. Thậm chí ngay cả lão nhân ra đều đụng, thực sự là thật không có tiết tháo, không trả tiền không cho đi. Đây nếu là đụng đã xảy ra chuyện gì đến, có tiểu tử ngươi bồi. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Tô Minh bị làm cho có chút đầu não tử đau, bất quá thấy được cái trận thế này, Tô Minh xem như hiểu rồi. Cái quái gì vậy, những người này hợp lấy chính là chạy ra người giả bị đụng nha. Không nghĩ tới hôm nay gặp loại này chuyện buồn nôn. Hết chương này, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.